Đế bá, chương 7045, đốt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một vị đại la tiên, Trường Hà Tiên hắn không muốn phản kháng sao? Hắn không muốn giãy giụa sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Đó là bởi vì hắn căn bản không phản kháng được, căn bản giãy giụa không được. Nếu như nói hẳn là thịt cá trên thớt gỗ, vậy làm sao cũng có thể nhảy một chút, uốn éo một cái. Nhưng mà Lý Thất Dạ vừa ra tay nắm hẳn thời điểm, hắn ngay cả động cũng không động được, bị vững vàng kiềm chế ở. Mà lại tại toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thất Dạ cũng không có bộc phát ra bất kỳ thần uy, cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng. Chính là như vậy, khẽ vươn tay đem hẳn nắm vững vàng kìm ở, giống như là một phàm nhân tùy tiện duỗi ngón tay liền có thể vững vàng nắm một con kiến, căn bản cũng không cần dùng cái gì lực lượng. Dưới loại tình huống này, Trường Hà Tiên có thể không bị sợ mất mật sao? Một cái tiên nhân như là sâu kiến một dạng bị nắm, cái này so gặp được Thái Sơ Tiên còn kinh khủng hơn. Tình huống như vậy đem Trường Hà Tiên dọa đến tè ra quần. Ta nói, ở thời điểm này, làm tiên nhân hắn đã sớm sợ vỡ mật. Cái gì tiên nhân thần uy, cái gì tiên nhân trí cao vô thượng, đã sớm ném sau ót, ngươi nói cũng vô dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hiện tại đã muộn, không, ta có thể nói cho ngươi tung tích của các nàng. Trường Hà Tiên sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta cần ép ao, ta có thể trực tiếp lột ra ngươi thức hải. Không cần. Lý Thất Dạ lời này dọa đến Trường Hà Tiên tè ra quần, thét lên nói, không cần, ta nói, ta đem các nàng phong nhập trong thời gian, đưa cho đại sư huynh của ta, Đa Bảo Tiên Chủ, ngay tại đại sư huynh của ta Đa Bảo Tiên Chủ trong tay. A, ta đã biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, xin mời đại tiên tha mạng. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên nơi nào còn có tiên nhân phong phạm, làm tiên nhân hưởng thụ qua tiếp cận với trường sinh bất tử đằng sau, sau cùng chính là tử vê ong, không thể nghịch chuyến trừ vê ong. Đáng tiếc trẻ. Lý Thất Dạ nở nụ xê, nhàn nhạt nói, ta nói muốn lột ngươi thức hái, vậy liền nhất định phải lột ngươi thức hát xê. Không, Trường Hà Tiên không khỏi hãi nhiên, hét dầm lên, nhưng không làm nên chuyện gì. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, Trường Hà Tiên nhục thân trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ xé mở. Chân mệnh thần thức bị lấy ra ngoài. A, ở thời điểm này, Trường Hà Tiên vô cùng thê lương kêu thảm. Thức hải của hắn bị Lý Thất Dạ từ chân mệnh trong thần thức lấy ra ngoài. Khi thức hải từ chân mệnh trong thần thức tháo rời ra đằng sau, Lý Thất Dạ trực tiếp từ trong thức hải lấy ra tin tức. Chính như Trường Hà Tiên chính hắn nói như vậy, hắn hoàn toàn chính xác thật là đem thủ thế liên minh hai nữ tử phong hợp thời quang chỉ bên trong, đưa cho hắn đại sư huynh nhiều bảo tiên nhân coi như lễ vật. Nhìn trước mắt một màn này, làm vô thượng cự đầu tinh thần chỉ chủ sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm như bông vải, run lập cập. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn xem Lý Thất Dạ lột thức hải rút tin tức, nhưng đây chính là tiên nhân, có thể chúa tể thế giới này đến thế giới khác tiên nhân, có thể sống ức vạn năm lâu tiên nhân, thậm chí dưới thiên tai cũng có thể sống sót tiên nhân, rất khó bị ma diệt tiên nhân. Ở thời điểm này bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ rút ra ra chân mệnh, chóc ra thức hải, thủ đoạn như vậy kinh khủng cỡ nào đáng sợ. Hắn chẳng qua là một vị vô thượng cự đầu mà thôi, nhưng mà mạnh mẽ hơn hẳn không biết bao nhiêu tiên nhân, đều như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược. Loại này cường đại đến tột cùng khủng bố đến như thế nào tình trạng đâu. Cuối cùng, tỉnh thần chi chủ đều không chịu nổi, chính là há miệng ra. Hoa, một tiếng nôn mửa liên tục. Nhưng mà, ở thời điểm này, kỳ quái nhất chính là thức hải bị tách ra, chân mệnh cũng từ trong nhục thân rút ra di ra. Bất luận là chân mệnh hay là nhục thân đều không có xê hết. Y nguyên còn sống, Lý Thất Giác nhìn thoáng qua còn sống Trường Hà Tiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, biết ngươi vì cái gì còn sống không? Nhưng là, ở thời điểm này, Trường Hà Tiên đã không nói nên lời. Hắn có thể 10 phần thấy rõ chân mệnh của mình từ bầu thịt bên trong rút ra. Thức hải từ chân mệnh bên trong tháo rời ra. Toàn bộ quá trình, hắn không chỉ là thấy rất rõ ràng, mà lại toàn thống khổ này, để hắn vị này tiên nhân đều không thể thừa nhận khổ kêu rên. Rút ra tước đoạt chỗ sinh ra vô cùng kinh khủng thống khổ. Cũng là để hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến. Loại, nếu như hắn có thể ngôn ngữ mà nói, đã sớm một lần lại một lần thống khổ gào thét. Thống khổ kêu thảm, thống, bởi vì, ta muốn để ngươi sống cực kỳ lâu. Ngươi liên làm một chiếc thời gian dài đèn, một mực thắp sáng lấy, chiếu khắp nơi này thế giới gì. Lý Thất Giả vừa ra tay, đem Trường Hà Tiên chân mệnh thần thức thả lại trong nhục thân, đem thức hải cũng thả lại chân mệnh bên trong. Tùy theo, Lý Thất Giả một vò, chỉ gặp Trường Hà Tiên trong nháy mắt bị bóp thành một cây ngọn nến. Nghe được, đùng, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả búng tay một cái tải, bồng, một tiếng bên trong. Đốt sáng lên căn này do Trường Hà Tiên chỗ vò luyện mà thành ngọn nến. Không, ở thời điểm này Trường Hà Tiên rất rõ ràng cảm thụ đến mình bị điểm đốt gì mà ngọn nến xì xì xì thiêu đốt thanh âm. Hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Kinh khủng nhất là ngọn nến đang thiêu đốt thời điểm. Đó cũng là đang thiêu đốt chính mình. Phải biết, hắn là một vị tiên nhân. Tiên nhân ngọn nến. Đó là có thể thiêu đốt cực kỳ lâu, có thể là ức vạn năm lâu, mà tại cái này ức vạn năm bên trong, hắn phải thừa nhận lấy loại này một tấc lại một tấc thiêu đốt. Mỗi một tấc thiêu đốt, đều là để hắn vô cùng thống khổ, sống không bằng xê hết, dạng này sống không bằng xê hết, muốn để hắn tiếp nhận ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm lâu. Mãi cho đến hân bị thiêu đốt kết thúc mới thôi. Loại thống khổ này, đó là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, Trường Hà Tiên muốn thét lên, muốn gào thét, thể thảm hơn kêu rên. Nhưng là, hắn kêu không được, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nghe được. Nhưng là, một cái tiên nhân làm ra thành tịch khói, vậy liền thật khó lường. Khi thiêu đốt lên nó thời điểm, chính là thiêu đốt lên tiên nhân huyết nhục, thiên địa tình hoa, dạng này phát ra tiên quang. Nó đốt sáng lên thế giới này, vì thế giới này tịnh hóa lấy hết thảy bóng ma. Tại tư dưỡng thế giới này đã vỡ nát đổ sụp thời không. Tại dạng này tiên quang chỗ tầm bố phía dưới, thế giới này đang từ từ tái tạo lấy. Thế giới này sinh mệnh bắt đầu trưởng thành lấy. Tất cả sinh mệnh, nhỏ đến sâu kiến, lớn đến cự thú, bọn chúng tại một đời lại một đời sinh trưởng thuế biến phía dưới, đều có thể đạt được tiên quang tấm bố, để thế giới này từ từ trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Phồn hoa hưng thịnh, đương nhiên, đầy hết thảy đối với tương lai thế giới này toàn bộ sinh linh. Bọn hắn cũng không biết sự tình, bọn hắn cũng sẽ không biết đầy hết thảy là như thế nào phát sinh. Tỉnh thần chi chủ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem tiên quang lấp lóc rọi khắp nơi phía dưới. Thế giới này đang từ từ tái tạo lấy. Thời gian, không gian đều đang từ từ về chặt. Làm vô thượng cự đầu. Hắn đương nhiên là gặp qua tiên nhân chử vê ông. Cho dù là xê, hết một cách triệt đế. Hắn đều gặp, nhưng là một cái tiên nhân bị vò thành một cây ngọn nến. Bị điểm đốt trong thế giới này, một chút như vậy sáng. liên muốn thiêu đốt trăm ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm. Lâu, nghĩ tới đây, Tĩnh Thần chỉ chủ cũng không khỏi toàn thân rùng mình. Toàn thân cũng không khỏi run lập cập. Khủng bố sao? Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn xem Tĩnh Thần chi chủ. Tĩnh Thần chỉ chủ cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói ra, có chút, nói ra lời như vậy thời điểm. Hẳn răng đều đang run giấy run. Đích thật là khủng bố. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói. Bất quá nha, so với động một chút lại muốn hủy diệt mười mấy cái thế giới. Động một chút lại muốn chỉnh chiến mười mấy cái thế giới. Không có một ngọn có. Động một chút lại muốn đem ức vạn sinh linh luyện chế thành tác phẩm nghệ thuật đến. Điểm ấy khủng bố đáng là gì? Tiên nhân có thể đem đông đảo chúng sinh luyện hóa. Đem đông đảo chúng sinh coi như mỹ vị. Như vậy. Tiên nhân cũng giống vậy có thế bị luyện thành ngọn nến. Không có cái gì không thế. Cái này, cũng đúng thế thật. Tĩnh Thần chỉ chủ run rẩy một chút. Sau đó hắn nhấc tay. Thề, nói ra, đại tiên, ta nhưng không có. Ta chưa từng có luyện hóa bất kỳ một thế giới nào. Ta cũng chưa từng có thôn phệ một thế giới. Ta tuyệt đối không có. Ta là một cái tốt. Vô thượng cự đầu, tuyệt đối không phải một cái hỏng vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Tĩnh Thần chi chủ. Tĩnh Thần chỉ chủ bị Lý Thất Dạ thấy rùng mình, có chút lực lượng không đủ. Thấp giọng nói ra, đương nhiên, ta là đánh nát qua thiên địa một góc, một phương đại địa, nhưng, đại tiên, ta có thể thế, chưa từng có nói muốn đi ăn một thế giới. Hoặc là nhàm chán đi luyện hóa một thế giới. Ta tuyệt đối sẽ không làm loại này nhàm chán lại chuyện ngu xuẩn. Nếu như ta muốn đem ngươi luyện thành ngọn nến. Cũng không cần chờ tới bây giờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Tĩnh Thần chi chủ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn hai chân mềm nhũn. Không tự chủ đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn vừa rồi đích đích xác xác là bị sợ mất mật. Hắn cũng không muốn chính mình như bị Trường Hà Tiên một dạng. Bị vò luyện thành một cây ngọn nến. Bị đốt cháy trăm ngàn vạn năm thậm chí ức vạn năm lâu. Cái này cần như vậy dài đăng giặc không thể giải thoát thống khổ. Đó thật là đáng sợ. Còn không bằng cho mình một thống khoái. Lập tức chết rồi. Đi thôi. Chúng ta đi nơi tốt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đi nơi tốt, địa phương tốt gì, Tĩnh Thần chỉ chủ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thân nhiên nói, toái diệt nhất mạch, không phải hung danh ở bên ngoài sao, nơi tốt như vậy, cũng hẳn là có thể nhiều một chút vài chỉ ngọn, nến đi, vừa vận cũng chiếu sáng một chút, cái này giống như cũng thế. Tĩnh Thần chi chủ không khỏi run lên một cái. Hân vội đứng lên. Chúng ta đi tìm toái diệt có tiên sao. Tĩnh Thần chi chủ không khỏi thấp giọng nói ra. Nếu như trước kia, có ai nói muốn đi tìm toái diệt cố tiên. Muốn ít toái diệt cố tiên. Hoặc là nói muốn đem toái diệt cố tiên điểm thành ngọn nến. Tĩnh Thần chí chủ nhất định sẽ cho là dây là cuồng vọng vô tri. Tự tìm đường chết, tại cố chỉ giới, toái diệt một mạch là cường đại cỡ nào. Hiện tại, Tĩnh Thần chỉ chủ cảm giác mình đã thấy một chỉ lại một chỉ ngọn nến đốt sáng lên. Đánh nhỏ, còn sợ già không ra sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tĩnh Thần chi chủ không khỏi run lên một cái. Cách chương.